Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ngủ say trăm năm vị hôn phu, A Lăng, không cần cậy mạnh, Băng Nhai đã cảm thấy huyết mạch dâng lên, ý nghĩ có chút nở, chúng ta trước đi lên, lại nghĩ biện pháp, ta còn chịu được, ta nhất định phải tìm được Ly Tố. Tử Tăng Lăng nói xong, vòng eo uốn éo. Liền tìm nhập Thương Hải Thần Đảo một chỗ trong rừng rậm mà đi. Càng nhiều, Băng Nhai bất đắc dĩ. Hắn lúc này đã cực hạn. Thật sự nếu không đi lên, ngược lại sẽ liên lụy Tử Tăng Lăng. Vì thế cắn chặt răng, hai chân đạng, cấp tốc hướng trên mặt nước phương bơi đi. Thấy chỉ có Băng Nhai một người trở về. Trạc Diễm nhíu mày nói, Tử Tăng Lăng đâu? Nàng đi tìm của nàng vị hôn phu, Băng Nhai đã biến trở về thiếu niên bộ dáng. Ngồi ở trên bờ cát, há mồm thở dốc, vị hôn phu, Trạc Diễm nghe thế cái từ, đáy lòng không khỏi lột bột vang một chút, lặp lại nói, đáy nước làm sao có thể có vị hôn phu. Đó là nàng từ nhỏ định ra việc hôn nhân, chờ một chút người nhìn thấy sẽ biết Băng Nhai nằm ở trên bờ cát làm rất thi trạng. Giống như một cái trong nháy mắt công phu, liền đã muốn ngủ say, nói không nên lời cái gì tư vị. Trạc Diễm gắt gao nhìn xa xa nước biển, Big Ba, mênh mông, hoành không giới hạn, Tử Tăng Lăng ở một mảnh kỳ quái trong rừng rậm xuyên qua. Dựa theo trí nhớ, rốt cục đến rừng rậm chính giữa một đóa luân hồi thớt thượng. Cái gọi là luân hồi thớt, chính là một viên lớn lên giống nấm hương thông thường đại thụ. Đại thụ đỉnh đầu như cái, phiến phiến lá xanh khởi động cao vút mùi xe, nở rộ ra u lam, sắc oánh quang, theo tán cây bên ngoài duyên, buông xuống thiên thiên vạn vạn cọng ti bàn phẩm chất chỉ bạc. Chỉ bạc sáng như tuyết, mang theo nguyệt hoa bàn sáng bóng ở trong nước phiêu, đãng phi vũ. Cùng với khung trên đỉnh lam, sắc vầng sáng, xa hoa, luân hồi chi quả. Đó là xuất từ này khỏa luân hồi đại thụ, 5.000 năm khai, hoa, vạn năm mới nhất quả, đó là kia một viên, cho Tử Tăng Lăng sinh tồn quyền lợi, mà luân hồi đại thụ, trừ bỏ ký kết luân hồi chi quả bên ngoài, còn có một chỉ có Thương Hải Thần tộc hệ biết đến bí mật. Tử Tăng Lăng đứng ở đại thụ gốc, mặc niệm khẩu quyết, tiếp theo, cái chán phá cấm châu bay xuất ra. Quay chung quanh đại thụ dạo qua một vòng, kết quả là, đại thụ thượng ngàn vạn ngân, sắc đột nhiên phi vũ xuống. Đem Tử Tăng Lăng nâng lên, hướng đại thụ trung ương thân cây chỗ nhất tác, thật giống như đột nhiên tiến nhập thế giới kia. Trước mắt là đại thụ chi tâm, lúc này đã bắt đầu héo rũ, mà đại thụ chi tâm phía dưới, có một trong suốt, phát ra, mông, oánh quang bọt khí, nhìn thấy bọt khí nháy mắt. Tử Tăng Lăng ngừng lại rồi hô hấp, nương nhu hòa vầng sáng, có thể nhìn đến, ngày xưa hứa hẹn chờ nàng trăm năm nhân, lúc này đang lẳng lặng nằm ở trong suốt bọt khí chung. Yên tĩnh phảng phất đang ngủ giống nhau, của hắn da thịt là khỏe mạnh cổ đồng, hình dáng như đao tức diều đục bàn khắc sâu, ngũ quan anh, rất ánh mặt trời, như Hy Lạp cổ điêu khắc thông thường tuấn Mỹ phi phàm mà đi, Ly Tố ca ca. Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng đi qua, bàn tay dán tại bọt khí thượng, nhìn bọt khí người trong điềm tĩnh ngủ nhan, đáy lòng không khỏi một mảnh chua xót. Tiểu Lăng, bọt khí thượng truyền đến quen thuộc kêu gọi, vài phần vui mừng vài phần nhớ nhung, làm Tử Tăng Lăng cả người chấn động, Ly Tố ca ca. Là ta đã trở về, nhưng là, không có thanh âm vang lên. Đúng rồi, này thanh kêu gọi, là hắn trăm năm tiền lưu lại, xuyên việt trăm năm thời gian, làm cho nàng mắt không khỏi nổi lên mưa bụi bàn mông lung. Đột nhiên, Tử Tăng Lăng ánh mắt dừng ở Ly Tố tán ở một bên sợi tóc thượng. Đáy lòng không khỏi run lên, hắn mặc sắc phát hơi, đã bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, đây là ngưng đan bắt đầu hòa tan dấu hiệu, nếu ngưng đan triệt để hòa tan. Như vậy, hắn chung đem như nàng khác thân nhân giống nhau, hóa thành trong biển bọt biển biến mất không thấy. Bất chấp rất nhiều, Tử Tăng Lăng khinh niệm khẩu quyết, đưa tay xuyên qua bọt khí, dừng ở Ly Tố cổ tay thượng, yên lặng nghe thật lâu sau, mạch đập đã vì không thể tra. Hắn không có việc gì. Hắn hứa hẹn chờ nàng 100 năm sau trở về. Hắn còn tại, như vậy, hắn cũng tất nhiên còn có thể lại tỉnh lại. Tử Tang Lăng nắm giữ Ly Tố tay lạnh như băng trưởng. Linh khí theo lòng bàn tay xuyên thấu qua, lại tựa như đá chìm đáy biển. Ly Tố ca ca, ngươi chờ ta, ta mang ngươi đi lên. Ta thỉnh Trạc Diễm chữa khỏi ngươi. Tử Tang Lăng lẩm bẩm nói. Một tay nắm chặt Ly Tố thủ, hướng luân hồi đại thụ ngoại thổi đi. Chui ra đại thụ nháy mắt, núi cao bàn áp lực đánh úp lại. Tử Tang Lăng trông thấy chợt biến biển bọt khí. Cả trái tim coi như thu đến yết hầu. Nhất thời, trọng lực không gian hóa thành một cái điều chặn túi tiền đem bọt khí bao lại. Tử Tang Lăng lôi kéo Ly Tố hướng mặt nước bơi đi. Chợt mất đi trọng lực không gian bảo hộ, Tử Tang Lăng thừa nhận xong lần cho lúc trước thủy áp. Chỉ cảm thấy ngực phốc gian một trận quay cuồng. Phốc liền phun ra một búng máu đến. Nhưng là, nàng không thể buông tay. Nỗ lực đỉnh vạn quân thủy áp, mang tay sinh đau minh vang. Tử Tang Lăng nghẹn một cỗ khí, lôi kéo Ly Tố cấp tốc thượng du. Chút không dám thả lỏng nửa phần thần kinh. Dần dần, ý nghĩ càng ngày càng trướng. Lúc trước nội phủ bị thương lực phá hoại bắt đầu hiện ra. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu không ngừng toát ra nhiều điểm tinh quang. Tầm mắt cũng càng ngày càng ám ân y ngay tại nàng sắp kiên trì không đi xuống là lúc. Rốt cục, xa xa, đỉnh đầu xuất hiện một vòng thái dương. Tử Tang Lăng vui vẻ, quay đầu đối với Ly Tố tươi sáng cười nói. Ly Tố ca ca, người xem, người có năng lực thấy thái dương đâu. Xa xa, Trạc Diễm liền thấy một mặt tái nhợt Tử Tang Lăng, trong tay gắt gao túm bọt khí chung một người thủ. Theo xa xa mặt biển bơi tới, rất nhanh, liền đã đến phụ cận, Trạc Diễm, cầu ngươi cứu cứu hắn. Tử Tang Lăng hai chân vừa mới bước trên bờ cát, dưới chân liền mềm nhũn, thủ cũng là nhanh cầm chặt không tha, cầu hắn, Trạc Diễm hơi hơi ghé mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với hắn. Lúc này, nàng cả người ướt đẫm. Tóc dính sát vào nhau ở tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Nho nhỏ bả vai đơn bạc mà mảnh mai. Nhưng mà, nàng nắm người kia thủ lại phá lệ hữu lực. Nhìn ánh mắt hắn sáng quắc mang theo vài phần ao ước vài phần cầu xin. Hắn là ai vậy? Ta vì sao phải cứu hắn? Trạc Diễm không vui nói. Ngươi không là muốn thương hải, Ngọc Liên sao? Ta thải cho ngươi. Cho nên, mời ngươi coi đây là đại giới cứu hắn. Tử Tang Lăng vội vàng nói. Thương hải, Ngọc Liên bất quá chính là một mặt chữa khỏi công lực tạm thời mất đi, dược. Có hay không này, dược. Ta đều như thường không có sinh mệnh nguy hiểm, mà ngươi mang đến người này. Nếu là ta không có nhìn lầm lời nói. Hắn đã sắp chết, Tử Tang tiểu thư, này đại giới tựa hồ có chút không công bằng đi. Trạc Diễm thanh âm lạnh như băng, hoàn toàn bất vi sở động. Đúng rồi, đi qua hắn là thích nàng, mới đúng nàng ta cần ta cứ lấy. Hiện thời hắn đã quên nàng, ở trước mặt nàng, tự nhiên là thế nhân lời nói thấy chết không cứu. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn là nàng duy nhất nhận thức luyện dược sư. Duy nhất một gốc cây cứu mạng đạo thảo, đi qua ta cuối cùng đắc tội ngươi, là ta không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi. Tử Tang Lăng gắt gao nhìn Trạc Diễm. Ngươi hiện tại liền đem ta trước kia không hiểu chuyện. Viết đưa cho ngươi thư tình tê điệu đi. Đáy nước địa cung việc. Cũng làm chưa từng có đã xảy ra. Chỉ cần ngươi cứu hắn. Ta hứa hẹn không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt cho ngươi tức giận. Ta hứa hẹn ngươi hiện tại liền thay ngươi đem Thương Hải, Ngọc Liên mang tới. Ngoặc kép, hết chương.